Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Tiên Thiên Chí Bảo Hiện Thế. Thiên Cung Phế Tích, băng tộc cùng nhân tộc Thiên Kiêu tại kịch chiến. Băng tộc bên này có Tuyết Lang cùng Báo Tuyết hai tộc trợ giúp. Lại chiếm địa lợi và số lượng ưu thế. Dù là đối chiến chính là nhân tộc Thiên Kiêu. Vẫn không có bị một mặt đồ sát. Hai loại linh yêu tộc cùng băng nhân tộc nhất trí đối ngoại. Bọn chúng còn hiểu đến trận pháp. Liên hợp phát khởi công kích. Một đợt mạnh hơn một đợt. Cái này phương viên trăm dặm chi địa đều trở thành lực lượng bao phủ chi địa. Mảnh này là Thiên Cung Phế Tích. Còn ẩn chứa không hiểu đại thế. Hay là một chút chưa từng bị người phát hiện trận pháp. Bọn hắn chiến đấu lực lượng chưa từng đối với nơi này lại cấu thành quá lớn phá hư. Chỉ là tạo thành mặt ngoài một chút phá hư mà thôi. Ở chỗ này, song phương nhân mã đều không thể tiến hành không trung phi hành. Nhiều nhất chỉ có thể tại ngàn trượng bên trong vừa đi vừa về chuyển nhảy vọt lên cao vọt. Hình như có một cỗ đại thế bao phủ ở chỗ này. Ngăn cản bọn hắn phi hành. Một trận chiến này kéo dài gần một ngày, nhân tộc Thiên Kiêu tử thương không ít, mà Tuyết Lang cùng Báo Tuyết cũng bị lưu lại đại lượng thi thể. Khải Áo cùng Kelly mang theo hơn 1.000 binh mã cũng xuất thủ. Bọn hắn mới là chiến lực mạnh mẽ nhất, khi bọn hắn gia nhập sau khi chiến đấu, ưu thế lại lần nữa về tới băng tộc bên này, song phương nhân mã tiến vào gay cấn chém giết thời điểm. Tại một phương hướng khác đột nhiên khác thường tướng hiện ra. Vù vù, từng đạo băng quang ở phía xa lấp lóe. Thiên địa lực lượng mãnh liệt mà động. Đại lượng băng hàn chi khí hướng phía phương hướng kia hội tụ quá khứ. Bầu trời băng tuyết tứ ngược. Có một con hồ lô hư ảnh hiện ra. Nó phảng phất đến từ viễn cổ. Lại như trời sinh chí bảo. Sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Ngay cả ngày này đều phảng phất muốn chứa vào trong hồ lô. Trong một chớp mắt, rất nhiều băng sơn băng liệt ra. Rất nhiều linh yêu, hung thú điên cuồng địa gầm thét. Như là tận thế giáng lâm. Khải Áo vừa đâm giết một nhân tộc Thiên Kiêu. Cái kia một đôi hổ phách con mắt tản ra vẻ hưng phấn kinh hô. Tiên thiên chi vật xuất hiện. Ca, chúng ta trước đi qua đưa nó đoạt tới. Khải Lị quyết định thật nhanh nói, tất cả lang nhi theo ta đi. Khải Áo huy động băng thương kinh quát, cái khác băng nhân thúc giục Tuyết Lang cùng Báo Tuyết hướng phía hồ lô hư ảnh phương hướng sông. Qua quá khứ, A-di-đà Phật, đây là trời sinh Phật hồ lô, là ta Phật môn chí bảo, nhất định phải quy tại ngã Phật. Thiên Phật tử hai mắt toát ra một tia động dung nói. Lúc này ngươi ngược lại là nói một câu nghe được. Bất quá là ta tà Phật môn chi vật. Tà Phật tử tà khí lẫm nhiên địa nói một tiếng. Hóa làm lưu tinh hướng phía tiên thiên chi vật phương hướng lướt tới. Đây là trường sinh hồ lô. Thuộc về chúng ta trường sinh điện tất cả. Tiểu điện vương hét to một tiếng. Cưỡi tọa kỵ của hắn hống cũng là chạy như bay. Tử ngữ nguyệt không nói hai lời. Dẫn theo Tử Tiêu Điện người cũng điên cuồng địa tiến đến. Côn Huyền, Bái Nguyệt, Thần Giáo Thánh Tử, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ rất nhiều thiên kiêu đều nhanh chóng chạy tới. Liên minh đội ngũ trong khoảnh khắc tan rã, bọn hắn kết bạn mà đến, chỉ là vì cộng đồng ứng phó dọc đường chướng ngại, dưới mắt tiên thiên chí bảo xuất hiện, tất nhiên là đều bằng bản sự tranh đoạt. Bọn hắn chỉ là thế hệ tuổi trẻ, muốn có được tiên thiên chí bảo nào có dễ dàng như vậy. Có thánh cảnh cường giả đã sớm chú ý nơi này, một cỗ kinh khủng thánh lực hôm sau chộp tới, muốn lấy kia tiên thiên chí bảo. Chỉ là bọn hắn lực lượng mới vừa tiến vào tiên thiên chí bảo phạm vi. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị trực tiếp lấy đi, có thánh âm vang lên. Tiên thiên chi vật, thiên sinh địa trưởng mà thành, có được tự vệ chi năng, thánh cảnh cưỡng ép cướp đoạt, tất khiến cho hủy hoại. Chư vị không muốn vọng động, đây là ta băng tộc chi vật, các ngươi mơ tưởng nhúng chàm. Có băng tộc thánh giả mở miệng quát, thiên địa chi vật, thiên hạ sinh linh đều có thể lấy chi. Không tệ, đợi ta trước mang tới nhìn xem, kia rốt cuộc ra sao tiên thiên chi vật. Thánh cảnh xuất thủ, chú định sẽ thiên băng địa liệt. Nhưng mà, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Hơn 10 đạo cường đại thân ảnh đang chuẩn bị hướng phía chỗ kia lao đi thời điểm. Có cường đại vĩ lực đem bọn hắn cưỡng ép nhấn xuống dưới. Đồng thời có lực lượng cường đại hướng phía bọn hắn rảo sát. Có 3 tên thánh cảnh cường giả trốn chi không kịp. Bị vô lượng quang mang tại chỗ rảo sát. Đem những cái kia đào tẩu thánh nhân dọa sợ. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ đây là một mảnh đặc thù sông núi thánh địa? Đừng quên cái này một mảnh đã từng đều thuộc về thiên cung tất cả. Có thật nhiều trận pháp. Một khi có cường giả tới gần, liền sẽ bị xoắn thành huyết thủy. Xem ra dục tốc bất đạt. Vẫn là nhìn xem địa hình khu này có khác biệt gì chỗ. Những cái kia nhỏ miễn ngôi tử nhóm hiện. Tại sông tới, không có sao chứ. Có chút phụ cận nhỏ yếu sinh linh tới gần. Bọn chúng không có ra cái gì sự tình. Xem ra chỉ nhằm vào chúng ta mà thôi. Đã như vậy, liền để những hài tử kia đi tranh đoạt. Ai cuối cùng được đến, liền về cái nào một nhà tất cả. Tốt, quyết định như vậy đi. Dương Vũ mang theo tiểu niếp niếp chính là hướng tiên thiên chí bảo phương hướng mà đi. Khi bọn hắn nhìn thấy thiên địa dị tướng về sau, cũng là bị giật mình kêu lên. Tại dưới chân bọn hắn đường núi băng liệt, rất nhiều băng thạch từ bên trên lăn xuống đến. Nếu không phải bọn hắn phản ứng nhanh, chắc là phải bị những này băng thạch nện tổn thương. Thật xinh đẹp a, ca ca, ta muốn đạt được nó. Tiểu niếp niếp nhìn lên bầu trời lấp lóe dị tướng lực lượng. Cùng một con kia lóe lên một cái rồi biến mất hồ lô. Nhịn không được vui vẻ nói. Ngươi vừa mới cảm ứng được chính là nó sao? Dương Vũ hỏi. Tiểu niếp niếp gật đầu nói. Đúng vậy ca ca. Nó giống như đang gọi ta quá khứ. Dương Vũ sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Vậy chúng ta tăng thêm tốc độ quá khứ. Dương Vũ cũng không phải đồ đần. Kia là tiên thiên chí bảo. Hắn không ngờ tới tiểu niếp niếp còn có thể phát hiện phương hướng của nó. Này mới khiến bọn hắn chiếm được tiên cơ. Bọn hắn so những người khác càng tới gần tiên thiên chí bảo xuất hiện địa phương. Dương Vũ một đoàn người ra tốc đi đường. Bọn hắn đều bị thiên địa này vĩ lực áp chế. Không có cách nào cấp tốc phi hành. Chỉ có thể dựa vào đi đứng chi lực tốc độ cao nhất mà đi. Ta mang theo tiểu niếp niếp trước đi qua. Các ngươi từ sau đuổi theo. Dương Vũ không kịp chờ đợi muốn gặp được tiên thiên chí bảo. Đối người đứng phía sau nói một tiếng. Di chuyển lấy phong thần thối ra tốc tiến trước. Thiên phú của hắn lực lượng lúc này không giống ngày xưa. Hắn tốc độ cao nhất chạy phía dưới. Liền xem như phổ thông bán thánh đều mơ tưởng tùy tiện đuổi được. Bạch phát ma nữ miễn cưỡng theo kịp. Những người khác triệt để rơi vào đằng sau. Tại chạy đi đường bên trong, băng sơn còn tại băng liệt, tuyết lở lực lượng bắt đầu lăn xuống. Thiên nhiên tai nạn lực lượng phi thường cường đại, dù là bình thường thiên cảnh cường giả đều sẽ cảm giác đến áp lực như núi. Dương Vũ cũng không có cách nào coi nhẹ, hắn liên tục huy quyền, đem rất nhiều lăn xuống tới băng tuyết đánh bay, cưỡng ép mở ra một con đường. Tiếp tục chạy về tiên thiên chí bảo vị trí. Hắn càng chạy càng nhanh. Khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy một tòa cự đại băng sơn tại vỡ ra một đường vết rách. Khác thường tướng quang mang từ lỗ hổng kia lấp lóe mà hiện. Kia vô lượng quang mang đủ để cho người vì đó đỏ mắt. Trong núi băng dựng dục ra tới tiên thiên chí bảo. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Đúng vào lúc này, có mấy đạo không thua gì Dương Vũ thân ảnh đồng thời hướng phía tiên thiên chí bảo phóng đi. Đây đều là bán thánh khí tức, mà lại đều tu luyện băng huyền khí. Có băng nhân tộc, cũng có tuyết lang, bảo hùng, còn có băng ảnh tộc. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới băng sơn phía trên. Cướp đoạt tiên thiên chí bảo. Chẳng qua là khi bọn hắn càng đến gần tiên thiên chí bảo thời điểm, nhận áp lực càng lớn, có thiên địa vĩ lực ngăn cản bọn hắn cướp đoạt tiên thiên chí bảo. Đây cũng là tiên thiên chí bảo bản thân năng lực bảo vệ. Sau lưng Dương Vũ đột nhiên lướt qua một cái bóng, đối phương cười lạnh nói, nhỏ yếu nhân tộc cũng muốn nhúng chàm tiên thiên chi vật. Không biết trời cao đất rộng. Tại thanh âm này rơi xuống về sau, một đạo băng hàn lực lượng hóa lưỡi đao cắt về phía Dương Vũ thân thể. Ngay tại kia sinh linh coi là Dương Vũ hẳn phải chết thời điểm. Phát hiện lực lượng công kích của hắn cắt chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Dương Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở xuất thủ đối phó hắn băng nhân sau lưng. Một con bá khí nắm đấm hướng phía đối phương phần bụng đánh tới. Dương Vũ quyền kinh cỡ nào địa bá đạo, dù là băng nhân lực lượng phòng ngự rất cường đại, vẫn bị một quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thân hình bạo liệt tung tóe bay. Đây chính là một tôn đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới băng nhân. Ngay cả Dương Vũ một quyền đều không chặn được, hắn chết không nhắm mắt, ai yếu hơn? Dương Vũ tự lẩm bẩm nói. Trước mặt bán thánh không để ý nơi này phát sinh hết thảy. Muốn lấy được tiên thiên chí bảo, không trả giá đắt tuyệt đối không thể. Dương Vũ gia tốc, càng không ngừng gia tốc. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ tốt nhất cướp đoạt cơ hội. Không đợi hắn tới gần, tại phía trước đột nhiên phát sinh kịch liệt va chạm. Đây là ta hùng quang chờ đợi nhiều ngày chi vật, ai cũng mơ tưởng đoạt được. Một đầu băng hùng hóa thành nhân hình, khiêng một tòa núi băng nhỏ hướng phía vọt tới bán thánh giận đập tới. Có một băng tộc người lạnh lùng nói, đây là ta băng tộc người địa bàn, bất kỳ cái gì đồ vật đều thuộc về thuộc bản hoàng tử tất cả. Hùng quang ngươi không muốn sai lầm, nếu không diệt trừ các ngươi băng hùng nhất tộc, có tuyết lang cùng báo tuyết đem hùng quang lực lượng ngăn lại, cũng hướng phía hắn chém giết quá khứ. Huyễn ảnh tộc hóa thành một đạo cái bóng, dán băng bích lao đi, hy vọng có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới cướp đoạt tiên thiên chí bảo. Hưu, đột nhiên, một đạo băng tiễn hướng phía vị trí của hắn bắn nhanh đi qua. Một đạo huyễn ảnh sinh linh cấp tốc chớp động, chỗ kia có băng tinh kinh bảo. Rất nhiều băng tinh hướng phía hắn tung tóe tới. Hỗn đàn, ở đâu ra điều nhân dám phá hỏng đại sự của ta? Tên kia huyễn ảnh sinh linh nổi giận mắng. Một đầu băng rực người chớp động lên vũ rực nhanh chóng hướng phía tiên thiên chí bảo mà đi. Ở chỗ này, rất nhiều sinh linh đều khó mà phi hành quá cao. Băng rực người mượn vũ rực vẫn có một ít ưu thế. Bay lại thấp. Tốc độ của hắn cũng hơn xa tại những sinh linh khác. Các phương bán thánh sinh linh hiển hiện, phát sinh kịch liệt va chạm. Ai cũng không muốn để cho ai trước một bước tiến vào tiên thiên chí bảo phạm vi. Dương Vũ mang theo tiểu niếp niếp tiến lên, bắt đầu nhận lấy những sinh linh khác ngăn cản. Dương Vũ không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Kích hoạt băng nhận rực nhanh chóng từ những sinh linh này bên trong xuyên qua quá khứ. Băng nhận rực có cực hàn lực lượng. Nó ở chỗ này như ngư được nhanh. Tốc độ bùng lên, làm Dương Vũ càng tiếp cận tiên thiên chí bảo. Côn trùng nhận lấy cái chết. Băng rực người cười lạnh một tiếng. Từ một phương hướng khác hướng phía Dương Vũ liên xạ ba mũi tên. Cái này ba mũi tên hình thành xếp theo hình tam giác. Hoàn toàn phong kín Dương Vũ né tránh góc độ, bán thánh tiễn thế, liền xem như Dương Vũ cũng không dám coi như không quan trọng. Hắn dựa vào sắc bén nhãn lực, bắt được mũi tên này quỹ tích, sách quyền chính diện nghênh cản cái này ba mũi tên chi lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.